Khương Kiều Nhân đỡ Khương Thái Vũ, ngạc nhiên nói: Khương Tiết Nhu, cô ở đây nói bậy bạ gì đó, chỉ vì tiền bạc mà làm lóa mắt, ngay cả ba mẹ ruột của mình cũng không nhận sao? Ai mà chẳng biết cô Thanh Thư không hề kết hôn, làm thế nào mà có con gái? Cô đúng là điên rồi. Lúc trước chị đâu có nói như vậy, chính miệng chị đã nói tôi không phải là con gái của Khương Thái Vũ. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu đầy vẻ trào phúng. Huống chị tôi cũng không hề nói bừa, di chúc của ông bà tôi đều viết rõ ràng. Chủ tịch Diêu một lần nữa bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, mặt trên có viết Khương Tiết Nhu xác thật là con gái của Khương Thanh Thư. Khương Thái Vũ nắm chặt nắm tay, nhanh chóng bình tĩnh lại. Vậy thì đã sao? Hiện giờ toàn bộ cổ phần do tôi đứng tên, các người nói thêm cũng vô dụng. Hội đồng quản trị hôm nay cũng không thay đổi được việc tôi chính là cổ đông lớn nhất. Ai nói tất cả đều đứng tên của ông? Khương Tiết Nhu cười tủm tỉm nói. Ông còn không đi kiểm tra sao? Hiện tại 30% cổ phần ở phòng công thương đã đổi sang tên tôi rồi. Sắc mặt của Khương Thái Vũ lập tức trở nên khó coi, rốt cuộc cũng nhìn không được. Ông lập tức lấy di động ra gọi cho phòng công thương. Không quá một phút sau, ánh mắt ông ta đã hóa thành hung ác, hận không thể đem cô lột da gút gân. Khương Tiết Nhu nói với mọi người, nhắc đến cũng thật thấy khéo, bà ngoại tôi đột nhiên bị liệt rồi lại đột nhiên qua đời. Tin tức về cái chết của bà đều là do người khác nói với tôi. Hơn nữa, chuyện cổ phần này cũng là tôi mới biết được cách đây không lâu. Nếu không, e rằng số cổ phần này đã trở thành của bác tôi rồi. Mọi người tức khắc hạ giọng, bàn tán không ngừng. Trời đất, quả thật cái chết của bà cụ Khương có chút kỳ quặc. Nói mới thấy, nửa năm gần đây, tôi thấy sức khỏe và thể trạng của bà cụ Khương cũng không xấu lắm. Chật chật, thật quá sức tàn nhẫn. Đó là mẹ ruột của ông ta kia mà. Xem ra sau này vẫn nên tránh xa ông ta một chút. Con người này thật quá đáng sợ. Ánh mắt của mọi người nhìn Khương Thái Vũ lúc này đều rất khác. Khương Thái Vũ tức giận đập bàn. Khương Tiết Nhu, thử nói nhảm một câu nữa xem. Bác à, vừa rồi tôi còn chưa chỉ trích ông một lời nào. Vì sao bác lại kích động như vậy? Không phải là chột dạ đấy chứ? Khương Tiết Nhu nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng. Có điều tôi cũng không tin ông sẽ hại chết mẹ ruột. Nếu đó là thật, sợ rằng sau này bà ngoại tôi có thành ma cũng sẽ không tha cho ông. Khương Thái Vũ hai má giật giật, đổ mồ hôi lạnh. Ông ta tức giận nói sang chuyện khác. Cô tới nơi này rốt cuộc là muốn làm gì? Đương nhiên là cùng ông tranh cử vị trí chủ tịch hội đồng quản trị rồi. Khương Tiết Nhu nhìn về phía mọi người. Hiện tại tôi cùng Khương Thái Vũ đều đang giữ 30% cổ phần, tôi cũng có tư cách tham gia. Cô điên rồi. Khương Thái Vũ giống như nghe được một câu chuyện cười. Cô bao nhiêu tuổi, kinh nghiệm sống còn chưa có, bản lĩnh này càng không, ai có thể yên tâm đem việc công ty giao cho cô quản đây? Đúng vậy. Giám đốc Lưu cũng gật đầu. Ân oán của nhà họ Khương mấy người chúng tôi không quản, nhưng việc quản lý công ty không phải là chuyện đùa. Phải lắm, Hồng Nhân không phải là một công ty tầm thường, cho dù thế nào cũng không tới phiên của cô ấy. Lại có cổ đông khác cào mày lên tiếng phản đối. Khương Thái Vũ rất vừa lòng, một lần nữa ngồi xuống, thản nhiên uống một ngụm trà. Nhốn nháo cả một ngày, cuối cùng vị trí chủ tịch này cũng sẽ là của ông ta mà thôi. Tại sao tôi lại không làm được? Khương Tiết Nhu không chút hoang mang nói. Mọi người đều biết Khương Thái Vũ đã từng là chủ tịch của Khải Phong, nhưng Khải Phong dưới sự dẫn dắt của ông ta đã sụp đổ đến mức nào, thậm chí còn phải bán công ty với giá rẻ. Đến tận bây giờ, trên mạng vẫn còn chưa dứt lời bàn tán. Danh tiếng cá nhân ông ta đã không còn là gì, giờ đây chắc chẳng còn ai tín nhiệm ông ta nữa. Công ty do ông ta lãnh đạo mắc không ít những tiếng xấu như tham ô, nhận hối lộ. Nếu như ông ta thật sự là người lãnh đạo Hồng Nhân, người bên ngoài sẽ nói gì về công ty và sản phẩm của chúng ta đây? Hẳn là không tốt chút nào. Lời này vừa nói ra, có không ít cổ đông đều gật đầu đồng tình. Khương Thái Vũ sắc mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn Khương Tiết Nhu, ánh mắt căm hận, tức không thể đem cô ăn tươi nuốt sống. Khương Kiều Nhân tức giận nói, cô còn không biết xấu hổ mà nói thế sao? Nếu không phải tại cô, danh dự của Khải Phong sẽ bị ảnh hưởng ư? Đều tại cô làm hại chúng tôi. Khương Tiết Nhu châm biếm, đúng vậy, là chính tôi dụ dỗ cháu trai của ông ta tham ô tới mức ngay cả thiết kế tòa nhà còn không nên hồn. Bây giờ mấy người muốn bán nhà, còn ai dám mua? Đúng vậy, xem ra không thể được. Giám đốc Nhậm là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Tôi cũng phải xem xét lại. Không thể để tổn hại đến danh tiếng của Hồng Nhân được. Cứ như vậy, đúng lúc một cổ đông bắt đầu đòi ý, Khương Tiết Nhu ngữ khí ôn hòa nói với mọi người. Không sai, tuy rằng tôi còn trẻ tuổi, nhưng tôi rất khiêm tốn, cũng rất nghiêm túc. Có gì tôi không hiểu, các vị chú bác ở đây có thể dạy bảo tôi. Hồng Nhân có được ngày hôm nay vốn không hề dễ dàng gì. Bất kể Khương Thái Vũ đã hứa hẹn với mọi người bao nhiêu lợi ích, mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là muốn cùng nhau truy lợi nhuận của Hồng Nhân hay sao? Không sai. Trịnh Xuyên rốt cuộc cũng lên tiếng. Tiếng nói của ông rất có trọng lượng. Phẩm hạnh của ông chủ một công ty niêm yết rất quan trọng. Hơn nữa, sau khi Tuyết Nhu ngồi lên vị trí chủ tịch, tôi sẽ toàn lực phụ tá. Mọi người hẳn biết tôi cũng đã từng giúp đỡ cho cô Khương Thanh Thư trong quá trình xây dựng Hồng Nhân. Cũng nhờ có cô Khương Thanh Thư mà mới có Hồng Nhân ngày hôm nay. Chúng tôi đương nhiên vẫn tin tưởng năng lực của giám đốc Trịnh. Giám đốc Nhậm gật đầu tán đồng. Một khi đã như vậy, chúng ta liền một lần nữa biểu quyết bình chọn đi. Chủ tịch Diêu, ông cảm thấy thế nào? Trịnh Xuyên nhìn sang chủ tịch Diêu, đồng thời nhắc nhở. Chủ tịch Diêu, lúc trước, nếu là tôi muốn cùng ông cạnh tranh vị trí chủ tịch, ông cũng không có khả năng ngồi yên ổn tới ngày hôm nay. Tôi đồng ý. Chủ tịch Diêu tránh ánh mắt của Khương Thái Vũ, gật đầu. Hiện tại bắt đầu bỏ phiếu. Mọi người lục đục nhấc tay. Cuối cùng kết quả là 9 với 7, Khương Tiết Nhu 9, Khương Thái Vũ 7. Vậy chúng ta chúc mừng cô Khương Tiết Nhu đảm nhiệm vị trí tân chủ tịch. Trịnh Xuyên đi đầu vỗ tay. Khương Thái Vũ tức giận đập bàn, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Việc biểu quyết bầu cử vốn không phải trò đùa, không thể cứ bầu đi bầu lại như thế được. Lúc trước tôi đã được chọn, các người còn tính toán như thế nào nữa? Giám đốc Khương nhìn có vẻ không phục lắm. Khương Tiết Nhu cười, cất giấu ánh mắt lạnh lẽo. Ông còn muốn làm cho rõ ràng thế nào? Nếu không phải nhờ có mẹ tôi, thì ông và công ty này vốn dĩ không có liên quan gì với nhau. Vậy mà ông vẫn chưa thấy đủ. Cô... Khương Thái Vũ tức giận trừng mắt nhìn cô, quả thực không thể tin được. Không lâu trước đây khi đứng trước mặt ông, cô còn phải cẩn thận chú ý. Vậy mà bây giờ lại to gan làm càn như vậy. Nếu ông còn làm loạn, tôi chỉ có thể gọi bảo vệ đưa hai người ra ngoài. Khương Tiết Nhu không chút nào nể tình, trực tiếp cảnh cáo. Khương Thái Vũ tức giận, thiếu chút nữa là đầu bốc khói. Ở đây có nhiều cổ đông như vậy, không có bất cứ ai giúp ông ta nói một lời. Giám đốc Khương, ngồi xuống đi. Chủ tịch Diêu bất đắc dĩ thở dài. Việc này đã kéo dài quá lâu rồi. Đại hội đồng còn rất nhiều việc cần giải quyết. Đúng vậy. Có điều trước hết cần phải yêu cầu những người không liên quan tới buổi đại hội này đi ra ngoài. Khương Tiết Nhu liếc nhìn về phía Khương Kiều Nhân. Khương Kiều Nhân trước mặt mọi người bị đánh thẳng vào mặt, hốc mắt đỏ lên, ủy khuất nói. Tiết Nhu, chị biết em không thích chị, nhưng... Im miệng. Tôi nói sai ư, chẳng lẽ chị có tư cách ngồi lại đây sao? Khương Tiết Nhu mỉa mai. Cô Khương chẳng phải rất hiểu quy định và kỷ luật của công ty là gì sao? Được rồi, đi ra ngoài đi. Chủ tịch Diêu mất hết kiên nhẫn nói. Khương Kiều Nhân sắc mặt trắng nhợt, nhưng cũng chỉ có thể bất lực đi ra ngoài. Cửa phòng họp lại một lần nữa đóng lại. Cô ta tức tới mức nước mắt đã chảy ra. Không lâu sau, Tần Tử Phong gọi điện thoại tới. Kiều Nhân, chúc mừng em. Hiện tại, bác trai đã trở thành tân chủ tịch của Hồng Nhân rồi. Khương Kiều Nhân giống như bị tát thêm một cái nữa. Tần Tử Phong không để ý thấy bất thường, tự mình nói tiếp. Chờ tới khi ba em chính thức nhậm chức, vậy thì dự án Bắc Hạ có thể chính thức khởi động rồi. Tới lúc đó, nhà họ Tần và nhà họ Khương của chúng ta hợp tác ở Bắc Hạ xây dựng một khu nghỉ dưỡng năm sau. Rất nhanh thôi, cho dù Bắc Hạ hay là Thành Đồng đều sẽ là đất của chúng ta. Ha ha, anh hiện tại rất muốn nhìn xem sắc mặt thảm hại của nhà họ Hạ và nhà họ Chu. Kiều Nhân, tại sao em không nói gì vậy? Nó một hồi vẫn không thấy có tiếng đáp lại. Tần Tử Phong rốt cuộc cũng nhận ra cô trước sau vẫn hoàn toàn im lặng. Tử Phong, những chuyện đó sẽ thành hiện thực. Khương Kiều Nhân cắn răng nói. Có điều, khả năng phải lùi lại trong chốc lát. Hôm nay tại cuộc họp của Đại hội đồng Quản trị, Khương Tiết Nhu đã tới. cô ta hiện tại là Tần chủ tịch hội đồng quản trị. Cái gì? Tần Tử Phong rống lên. Không phải em nói đã nắm chắc phần thắng sao? Hai bà con em làm cái gì vậy? Chỉ là một Khương Tiết Nhu nhỏ bé cũng không xử lý được. Khương Kiều Nhân trên mặt nóng rát, tức giận nói. Ai biết được, cô ta đã hợp tác cùng Trịnh Xuyên chứ. Chúng em ở đây cũng là trở tay không kịp. Được rồi, mất công tội còn đi khắp nơi. Nói bạn gái của tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn Hồng Nhân. Thật quá đáng tiếc. Em cũng không muốn. Khương Kiều Nhân nghẹn ngào một hồi. Tử Phong, anh nói vậy là có ý gì? Có phải anh cho rằng ba em không ngồi được lên ghế chủ tịch của Hồng Nhân nên anh chán ghét em không? Tần Tử Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Khương Kiều Nhân cho rằng chỉ là con gái của một cổ đông ở Hồng Nhân. Dù sao phần trăm cổ tức hàng năm được chia còn nhiều hơn những người khác. Anh ta vội vàng ngượng ngùng, cười nói. Nào có, em đừng nghĩ linh tinh. Anh chính là đang bất bình thay em. Anh vốn thích con người của em, nào phải do thân phận. Anh yên tâm, việc này chỉ là tạm thời. Khương Tiết Nhu không ngồi được lâu trên chiếc ghế chủ tịch này đâu. Khương Kiều Nhân hung tợn nói. Em nói đúng, muốn ngồi yên cũng không dễ dàng như vậy. Tần Tử Phong cười hả hê. Anh sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em. Cảm ơn anh. 12 giờ 20 phút, hội nghị kết thúc. Các cổ đông từng bước cùng cô vui vẻ bắt tay với nhau, sau đó mới rời đi. Chủ tịch Khương, để tôi dẫn cô tới thăm văn phòng. Trợ lý chủ tịch rất nhanh đã đi vào, bước tới bên cạnh Khương Triết Nhu, cử chỉ ân cần. Được, hãy dẫn đường cho tôi. Cô mới vừa đứng dậy, Khương Thái Vũ đã chắn ở trước mặt cô. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, ông ta nói. Đồ khốn, hiện tại mày cứ đắc ý đi. Coi như mày có thể ngồi lên cái ghế này, nhưng không thể ngồi vững được đâu. Bóp. Khương Tiết Nhu giơ tay, không chút khách khí, tặng cho ông ta một cái tát. Khương Thái Vũ dù thế nào cũng không thể ngờ rằng việc cô sẽ động thủ, đột nhiên không kịp phòng ngừa, vừa vặn bị đánh. Ông ta vội vàng phản ứng lại, tức giận nhe răng, muốn xông lên dạy cho cô một bài học. Nhưng Kiều Vĩ đã chắn ở phía trước cô, một chân đạp ra ngoài cửa, trực tiếp đem Khương Thái Vũ đá tới mấy mét, ngã trên mặt đất. Ông ta đau đớn, như thể cố gắng cả buổi đều không thể bò dậy được. Mày là con gái bất hiếu, dám đánh tao. Mày sẽ bị trời phạt, mày sẽ gặp báo ứng. Khương Thái Vũ điên cuồng hét lên. Ông mắng tôi là đồ khốn. Tôi là cấp trên, đương nhiên không thể không dạy dỗ ông. Khương Tiết Nhu thổi thổi bàn tay của mình, bị đau do đánh ông ta. Huống chi, hai vợ chồng các người trước kia cũng tác tội không ít lần. Tôi chưa đánh ông đào bằng một nửa khi đó. Đánh mày thì làm sao? Bọn tao nuôi lớn mày, ơn dưỡng dục còn lớn hơn ơn sinh thành, mày biết không? Khương Thái Vũ nói một cách rất tự nhiên. Đôi mắt sáng của Khương Tiết Nhu đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hai người đã nuôi dưỡng tôi cái gì? Khi tôi còn đi học, các người có kèm tôi học sao? Lúc tôi bị ốm, đều là ông bà ngoại chăm sóc tôi. Các người coi như bỏ ra chút sinh hoạt phí, thì ông bà ngoại cũng đã dùng cổ phần của Hồng Nhân trị giá hàng trăm nghìn tỷ bù đắp cho các người. Vẫn thấy chưa đủ sao? Khương Thái Vũ nghẹn họng. Khương Tiết Nhu từng bước đi lên phía trước, nhìn ông ta một cách trịch thượng. Việc đó coi như thôi, nhưng ngay cả mẹ ruột của mình mà ông còn hại chết, ông thật sự vẫn là con người sao? Mày đừng nói hưu nói vượng. Khương Thái Vũ giống như bị giẫm vào đuôi, nhảy dựng lên. Bà của mày là do bị bệnh chết. Đúng vậy. Đáng tiếc là bà ngoại đã bị hỏa táng, bằng không kiểm tra một chút thi thể của bà có thể tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân cái chết. Khương Tiết Nhu cười lạnh. Có điều tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông. Với những khổ sở đau đớn mà tôi từng phải chịu, lại thêm phần của bà, tôi sẽ trả lại cho ông từng chút một. Cô nói xong cũng không quay đầu lại, cứ thế rời khỏi phòng họp. Tới khi ra cửa, thân thể của cô cũng đã bị kích động đến run lên. Cho tới nay, cô luôn bị người nhà họ Khương chèn ép, khinh thường, thậm chí rất nhiều lần còn suýt nữa bị bọn họ hại chết. Từ hôm nay trở đi, cô muốn bắt đầu trở nên mạnh mẽ, phải bảo vệ chính mình, bảo vệ những người bên cạnh mình. Sau khi trở lại văn phòng chủ tịch, cô lập tức yêu cầu lấy các tài liệu liên quan từ quản lý cao cấp của công ty. Chủ tịch Khương, cô không cần gấp gáp như vậy, trước mắt hãy đi ăn cơm đã. Tôi đã báo nhà bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn. Bảo ai đó mang đồ ăn lên cho tôi. Vừa rời đi, Khương Tiết Nhu đã quay đầu nói với Kiều Vĩ. Cảm ơn cô, hôm nay không có cô, Khương Thái Vũ khẳng định sẽ đánh trúng tôi. Cô đừng khách khí, bảo vệ cô là nhiệm vụ của tôi. Kiều Vĩ nhẹ nhàng cười nói. Nếu cô nhất định phải cảm ơn, vậy thì cảm ơn anh Hoắc đi. Khương Tiết Nhu cũng rất muốn đem tin tức tốt này nói cho Hoắc Anh Tuấn. Cô liền cầm di động gọi đến số của anh. Alo, anh Tuấn, anh đang làm gì vậy? Ăn cơm. Anh trả lời quá ngắn gọn. Khương Tiết Nhu hơi khó chịu, cong môi. Tại sao anh không hỏi em mọi việc có thành công hay không? Anh không quan tâm tới em chút nào sao? Kiều Vĩ một giờ trước đã nhắn tin báo cho anh biết rồi. Hoắc Anh Tuấn cố gắng hạ giọng, che giấu tiếng cười khe khẽ. Chủ tịch Khương trong buổi họp đại hội đồng cổ đông đã đại khai sát giới, mang dáng vẻ nữ quyền mạnh mẽ. Xem ra từ nay về sau, anh chỉ có thể làm người đàn ông đứng sau lưng người phụ nữ quyền lực rồi. Em hiện tại thân phận đã không bình thường nữa rồi, có vô số người đàn ông muốn đứng sau em. Anh nhất định phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện, bằng không làm phật ý em sẽ thay thế anh đấy. Khương Tiết Nhu cười tủm tỉm. Giữa anh và cô, trước nay vẫn là anh quản lý cô gắt gao. Hiện tại cô cũng có thể cảm nhận được cảm giác thay đổi tình thế. Được, anh sẽ nghe lời. Buổi tối về nhà sẽ hầu hạ em chu đáo, đảm bảo cho em hài lòng. Hoắc Anh Tuấn nói mấy lời ái muội, Khương Tiết Nhu nghe qua điện thoại, vẫn phảng phất thấy tiếng thở của anh phá vào tai, tức khắc đỏ mặt. Anh là đồ lưu manh, em không để ý đến anh nữa. Anh đang nói việc, giúp em đấm bóp massage, làm em thoải mái dễ chịu thôi mà. Hoắc Anh Tuấn nói bằng giọng vô cớ. Em lại nghĩ tới cái gì vậy? Không phải là... Anh thôi đi. Khương Tiết Nhu trực tiếp cúp máy, khuôn mặt cô đỏ ửng. Quay đầu nhìn sang Kiều Vĩ đứng bên cạnh, càng thêm ngượng ngùng khi thấy khóe miệng cô ấy khẽ mỉm cười. Ăn cơm xong, mang danh sách các quản lý cấp cao tới. Khương Tiết Nhu nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại ở vị trí của Khương Kiều Nhân, tổng giám đốc công ty bất động sản. Cô tức khắc cười lạnh. Rốt cuộc cô đã hiểu ra vì sao lần trước cô đến công trường lại xíu chút nữa bị người ta hại chết. Công ty của chúng ta thiếu nhân sự trầm trọng như vậy sao? Một vị trí quản lý quan trọng như vậy lại để cho một người hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì lên làm quản lý. Khương Tiết Nhu tức giận nói. Khi nào thì các giám đốc cấp cao lại quay lại, tôi muốn nói chuyện cùng bọn họ. Lư Hồng Khoa nhìn ra được tâm tư của cô, do dự một chút rồi nói. Bọn họ đi ra ngoài dùng cơm cùng hai bố con nhà họ Khương. Gương mặt xinh đẹp của Khương Tiết Nhu tức thì trầm xuống. Cô vừa mới nhận được chức chủ tịch, mấy vị quản lý cấp cao này chẳng những không tới chào cô một câu, vậy mà lại còn cùng Khương Thái Vũ đi ra ngoài ăn cơm. Như vậy có thể thấy rõ ràng bọn họ không hề coi trọng cô. Anh nói qua với tôi về các giám đốc của công ty được không? Lưu Hồng Khoa gật đầu. Tổng giám đốc Tạo đảm nhiệm cương vị quan trọng trong công ty đã 10 năm. Nhờ có ông ấy mà lợi nhuận công ty đã tăng lên 10%. Các cổ đông đều rất hài lòng về ông ấy. Nếu chủ tịch Khương muốn động đến ông ta, chị sợ sẽ khiến cho các cổ đông bất mãn. Được rồi, tôi hiểu rồi, anh đi ra ngoài đi. Khương Tiết Nhu liền trầm mặc một hồi, sau đó cô kiểm tra các bộ phận quan trọng trong công ty. Đến thời điểm chạng vạng, những nhân viên cấp cao vẫn chưa có một ai tới chào mừng chủ tịch mới nhậm chức. Lúc này trời đã tối, Khương Tiết Nhu nói với Kiều Vĩ. Giúp tôi làm một việc, tìm thám tử tư, kiểm tra một số việc. 7 giờ tối, Khương Tiết Nhu ôm một đống văn kiện trở về biệt thự. Hoắc Anh Tuấn mặc quần áo ở nhà, ngồi trong phòng khách, khoanh tay trước ngực. Dáng vẻ anh rất căng thẳng. Ngôn Minh Hạo ngồi bên cạnh, cung kính báo cáo gì đó với anh. Khương Tiết Nhu đổi giày rồi đi vào. Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại, khoe môi tình xảo thấp giọng nói. Chủ tịch Khương đã về rồi sao? Em vẫn ở lại công ty tăng ca, anh đã ăn cơm chưa? Khương Tiết Nhu nhìn ra anh có vẻ không vui, bất đắc dĩ giải thích. Hoắc Anh Tuấn mỉm môi không nói gì. Đúng lúc đó dì Lâm liền ra tới giải thích. Đồ ăn tối của tôi làm, cậu chủ không thích ăn, vẫn là đợi cô về nấu. Khương Tiết Nhu bất lực thở dài, vẻ mặt đầy vẻ mệt mỏi, ngồi xuống bên cạnh anh, trực tiếp dựa trên vai anh. Cả ngày nay em mệt quá, trong lòng cũng không vui. Dì Lâm nấu ăn cũng rất ngon,

Hai người ở bên nhau, em hy vọng chúng ta có thể giống như một cặp đôi bình thường khi yêu nhau. Có khi nào anh coi em là người hầu chứ? Những lần em đắc tội với anh còn ít sao? Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn cô, thật sự không hiểu được tâm tư của phụ nữ. Em muốn đem trả tiền cho anh, không nấu cơm cho anh nữa có đúng không? Khương Tiết Nhu hoàn toàn bất lực. Anh muốn em phải nói rõ ràng từng chút nữa sao? Em muốn dùng số tiền này để anh hủy bỏ bản thỏa thuận lúc trước đi. Sau này em sẽ làm bạn gái chính thức của anh. Em muốn nấu cơm thì nấu, không muốn thì không nấu. Em muốn tức giận sẽ tức giận, muốn cãi nhau sẽ cãi nhau, không phải ngại ngần gì nữa. Hoắc Anh Tuấn nổi giận, khuôn ngực phập phồng, thiếu chút nữa ném cô vào chảo dầu. Cô bỗng nhiên nhào tới, hôn lên môi anh, sau đó ôm lấy cổ anh, nghiêm túc nói. Anh Tuấn, em không biết anh trước kia có từng có bao nhiêu bạn gái, nhưng bình thường một cặp đôi hẹn hò đều là như thế này. Anh là thùng rác để em xả giận, cũng là mật ngọt để em yên lòng. Em yêu anh, em muốn một cảm giác bình đẳng trong tình yêu. Lời nói từ miệng cô giống như một loại mật ngọt. Cơn tức giận của Hoắc Anh Tuấn, đột nhiên không thể thoát ra được nữa. Anh nhìn thật kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, do dự một chút rồi nói. Bản thỏa thuận có thể xé bỏ, nhưng tiền thì không cần trả cho anh. Em là người phụ nữ của anh, giúp em thực kiện mà còn thu phí, vậy thì anh có còn là đàn ông gì nữa chứ? Nhưng... Đừng nói nữa. Em mà nói thêm một câu nữa, để xem anh dạy dỗ em thế nào. Hoắc Anh Tuấn nói xong, liền tét vào mông cô một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tiết Nhu tức khắc xấu hổ đến đỏ bừng. Cô tức giận mà dẫm vào chân anh. Đồ lưu manh. Sao anh lại là lưu manh? Vừa rồi em còn nói muốn giống một cặp đôi bình thường. Các cặp đôi bình thường đều như vậy. Hoắc Anh Tuấn nhếch môi, cười một cái xấu xa. Khương Tiết Nhu ngẩn ra, bỗng nhiên hụt hẫng, trừng mắt liếc xéo anh một cái. Anh am hiểu quá nhỉ? Như vậy chắc hẳn trước kia cũng có không ít kinh nghiệm yêu đương rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn chợt cứng đờ, rũ mắt quay mặt đi. Em đừng có nghĩ nhiều quá. Không, anh trả lời em. Khương Tiết Nhu thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng càng thêm rối loạn, có chút chua xót mở miệng giận dỗi. Anh không trả lời em sẽ không nấu hoành thánh cho anh. Anh chỉ mới yêu một lần trước đây. Hoắc Anh Tuấn không ngờ cô lại dễ ghen tuông đến vậy, bất lực nói. Có phải anh vẫn còn quyến luyến cô ấy không? Anh xem, ngay cả khi nhắc tới cô ấy, sắc mặt của anh cũng thay đổi rồi kìa. Khương Tiết Nhu huyền thuyền nó không dứt, tâm trạng càng thêm khó chịu. Cô ấy đã chết. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Khương Tiết Nhu ngẩn ra, đột nhiên không biết nên nói cái gì mới phải. Xin lỗi anh. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa. Không phải em cũng từng liên quan đến Lục Thanh Minh hay sao? Hoắc Anh Tuấn ảm đạm nhắc nhở. Khương Tiết Nhu lập tức không nói, ngoan ngoãn vào bếp nấu ăn. Hoắc Anh Tuấn đem thẻ ngân hàng nhét lại trong túi cô, xoay người đi ra ngoài. Khương Tiết Nhu một lát sau mới nhận ra anh còn chưa thái hạnh đã bỏ đi rồi, thật sự quá lười biếng. Sau khi ăn cơm tối, Khương Tiết Nhu vội vàng bắt anh mang bản thỏa thuận ra. Hoắc Anh Tuấn cũng không thể từ chối cô, đành phải lấy ra. Sẽ bỏ thỏa thuận cũng có thể, nhưng em vẫn phải ngầm hiểu là không được tiếp xúc với Lương Di Phong và Lục Thanh Minh, hay là những tên nào đó khác nữa. Buổi tối cần phải về đúng giờ, không được về muộn. Hoắc Anh Tuấn trầm mặc nhắc nhở. Càng không được phép rời khỏi anh. Biết rồi, anh đẹp trai như vậy, làm sao em có thể rời bỏ anh được. Tình yêu của chúng ta hiện giờ đã có một nền tảng vững chắc rồi. Khương Tiết Nhu chủ động ngồi lên đùi anh, hôn lên môi anh. Hoắc Anh Tuấn được dỗ dành, tâm tình rất tốt, đưa hợp đồng cho cô. Khương Tiết Nhu đem hợp đồng đi thiêu, viên đá lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng cô, cuối cùng đã lăn đi. Cả một đêm, cô đều ríu rít trước mặt anh. Hoắc Anh Tuấn cũng cảm giác được chính anh đã hoạt bát lên rất nhiều. Nhìn thấy cô như vậy, anh đột nhiên cảm thấy việc hủy bỏ bản hợp đồng kia cũng không có gì là quan trọng. Hai ngày sau, Khương Tuyết Nhu tuy rằng mỗi ngày đều tới công ty, nhưng chưa có bất kỳ giám đốc cấp cao nào đến gặp cô. Chuyện lớn nhỏ trong công ty cũng không hề báo cáo qua cô. Rất nhiều chuyện cô đều chỉ có thể biết được từ miệng của Lưu Hồng Khoa. toàn bộ công ty dường như không hề coi vị trí chủ tịch của cô có chút trọng lượng nào. Buổi trưa khi cô đến nhà ăn để ăn cơm, đã đợi quá 20 phút mà vẫn chưa hề có đồ ăn mang tới phòng riêng. Lương Hồng Khoa tìm người phụ trách nhà ăn, 5 phút sau liền đùng đùng nổi giận mà quay về. Quá đáng, những món ăn đó rõ ràng là cô gọi, nhưng kết quả bọn họ lại mang tới phòng bên cạnh cho Khương Thái Vũ và Tổng Giám đốc Tàu. Bọn họ ở phòng bên cạnh sao? Khương Tiết Nhu nhèo mắt hỏi. Đúng vậy, Lương Hồng Khoa bực bội nói. Đám người trong nhà ăn đều đang quay quanh bọn họ. Khương Tiết Nhu trong lòng phức tạp, không ngờ rằng Khương Thái Vũ lại có thể lùng lạc cả những nhân viên ở trong nhà ăn. Bỏ đi, không ăn nữa. Lên lầu gọi cơm hộp đi. Khương Tiết Nhu đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Khương Kiều Nhân vẻ mặt trào phúng đứng trước cửa nhìn cô. Chủ tịch Khương, xem ra chức chủ tịch cũng không có gì ghê gớm nhỉ. Tới công ty ăn cơm mà còn chẳng có ai tiếp đón, lại phải ăn cơm hộp sao? Thật sự là quá thảm. Khương Tiết Nhu đưa mắt ra hiệu với Kiều Vĩ. Kiều Vĩ không nói hai lời, trực tiếp vung tay tán một cái, nhanh chóng khiến cho một bên má của Khương Kiều Nhân sưng lên. Khương Tiết Nhu, cô điên rồi. Khương Kiều Nhân hét lên một tiếng, theo bản năng tiến lên muốn phản kích. Kiều Vĩ lại hướng bên má còn lại của cô ta mà giáng thêm một cái tát, khiến cho Khương Kiều Nhân đau tới mức không thể mở miệng nói thêm lời nào được nữa. Cô ta dữ tợn trừng mắt nhìn Khương Tiết Nhu, lại không dám tiếp tục bước lên. Khương Tiết Nhu cười đến nheo cả đôi mắt. Khương Thái Vũ tôi còn dám đánh, huống chi là một kẻ nhỏ bé như chị. Lần sau còn không nói được lời tốt đẹp nào, tôi sẽ đánh tới khi cô chịu nói mới thôi. Nói xong cô dùng sức đẩy Khương Kiều Nhân sang một bên, còng mọi nghênh ngang bước đi. Khương Kiều Nhân che lại bên má sưng đỏ, đáy mắt ánh lên ngọn lửa thù hận đang hừng hực thiêu đốt. Khương Tiết Nhu, cô cứ chờ đấy cho tôi nhất định sẽ giết chết cô. 3 giờ chiều, trên tầng 17 của tòa nhà, một hội nghị đang được tiến hành. Tổng giám đốc Tào Trí Dân ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh lần lượt là các giám đốc cấp cao của Hồng Nhân. Phó giám đốc Ngô nói: Tổng giám đốc Tào, chủ tịch Khương vừa mới nhậm chức, có ổn không nếu không thông báo với cô ấy về việc cuộc họp đầu tuần của công ty? Cô ta là thứ gì chứ? Tào Trí Dân khinh miệt nói: Chỉ là một con ranh bắt mũi chưa sạch. Được rồi, hội nghị bắt đầu. Giám đốc Khương, tiến trình hoàn thiện của dự án bất động sản mới kết quả tới đâu rồi? Khương Kiều Nhân mang theo khăn che mặt, chịu đựng đau đớn nói: Tạm thời chưa có kết quả, công ty nội thất đó đưa giá ra quá cao. Tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi, công ty chúng ta nên tự tìm một đội thi công. Mấy hôm nay tôi có hoàn thành một bản vẽ, mọi người có thể xem qua. Cô ta vừa nói vừa đem một tập bản thảo thật dài ra, mấy người quản lý xem qua, bản thân không ngớt miệng khen ngợi. Những bản vẽ này thật sự rất sáng tạo, nội thất cao cấp nhưng lại không xa hoa, rất có phẩm chất. Là do giám đốc Khương tự tay mình thiết kế sao? Thật sự quá lợi hại. So với các thiết kế của các dự án trước, rõ ràng còn tốt hơn nhiều. Khương Kiều Nhân làm bộ khiêm tốn nói: Bên trong cũng đã có bản báo giá, tôi tính toán qua rồi, so với việc mời một công ty nội thất thì sẽ tiết kiệm hơn 3 tỷ. Tào Trí Dân cất tiếng khen ngợi: Giám đốc Khương, cô làm tốt lắm. Những bản vẽ này chắc chắn tốn không ít công sức, chỉ mất vài đêm không ngủ mà thôi. Những việc gì của công ty tôi rất muốn được cống hiến. Khương Kiều Nhân còn chưa nói xong, cửa phòng họp bị đẩy ra. Khương Tiết Nhu mang theo người từ bên ngoài bước vào. Mọi người mở họp tại đây, chuyện lớn như vậy cũng không thông báo cho tôi sao? Khương Tiết Nhu nghênh ngang đi đến trước mặt Tào Trí Dân. Tào Trí Dân vẫn không nhúc nhích, trên mặt tuy cười nhưng ánh mắt lại đầy vẻ khinh miệt. Chủ tịch Khương so với tôi còn quá trẻ. Có một số việc cho dù tôi có nói với cô cũng chưa chắc cô có thể hiểu được, vì vậy tôi không báo cho cô. Ông ta vừa dứt lời, phòng họp yên tĩnh một cách kỳ quái. Mọi người đều chờ Khương Tiết Nhu nổi giận xem náo nhiệt, nhưng chỉ thấy khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cô bình tĩnh lộ ra một nụ cười nhạt. Tổng giám đốc Tào, tôi đã đứng đây cũng lâu rồi mà ông còn chưa nhường lại ghế sao? Có phải ông đã ngồi đây quá lâu liền không rõ ai là chủ của công ty nữa, có phải không? Cô rõ ràng đang cười nhưng đáy mắt lại phát ra tia lạnh. Tào Trí Dân tức khắc xấu hổ. Khương Tiết Nhu quay đầu nhìn về Kiều Vĩ cùng Lư Hồng Khoa rồi nói: Nhìn dáng vẻ của tổng giám đốc Tào, Xem ra ông ấy còn không nhớ rõ thật rồi. Hai người mau đem ông ấy đi. Tào Trí Dân còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Kiều Vĩ kéo ngã xuống đất. Ông ta giận dữ. Các người... Bắt đầu họp đi, mọi người vừa nói đến việc gì? Khương Thiết Nhu ngắt lời ông ta, mặt vô tình nhìn về phía mọi người. Chúng tôi đang nói về việc hoàn thiện tòa nhà. Giám đốc Khương đã hoàn thành một số bản vẽ. Chúng tôi và Tổng Giám đốc Tạo đều nhìn thấy chúng không tồi. Phó Tổng Giám đốc Ngô ngượng ngùng đưa bản vẽ qua. Khương Kiều Nhân trong lòng lo lắng. Cô ta không bao giờ nghĩ tới Khương Thiết Nhu sẽ đến. Cô nhất định sẽ nhận ra những bản vẽ này. Có điều không sao cả. Kể cả Khương Thiết Nhu có nói Khương Kiều Nhân là người trộm bản vẽ thì sẽ có ai tin chứ. Ngược lại chỉ khiến cho mọi người cười nhạo mà thôi. Khương Thiết Nhu tiếp nhận, nhìn một lát rồi quay đầu thì thầm vài câu với Kiều Vĩ. Kiều Vĩ gật đầu đi ra ngoài. Sau đó cô mới nói, thiết kế không tồi, thời gian in ra là 1 giờ sáng nay. Giám đốc Khương ban ngày đi làm, xem ra đã phải thức đêm để thiết kế rồi. Đúng vậy, giám đốc Khương nói cô ấy đã không ngủ vài đêm. Giám đốc Khương quá nỗ lực. Trong phòng hội nghị vang lên rất nhiều lời khen. Khương Kiều Nhân trong lòng rất đắc ý. Cô ta là cố ý in muộn như vậy. Chủ tịch Khương, cô cảm thấy những bản vẽ thiết kế của tôi là như thế nào? Thiết kế rất tốt. Vừa hay nửa tháng trước tôi cũng bị mất một bản vẽ giống hệt như thế này. Khương Tiết Nhu đột nhiên thay đổi giọng nói. Mọi người ngẩn ra. Khương Kiều Nhân lại không sốt ruột. Ngược lại ra vẻ hoảng sợ che miệng lại. Cô không phải đang muốn nói rằng tôi sao chép của cô đấy chứ? Chủ tịch Khương, là cô đang ghen ghét với tài năng của giám đốc Khương hay sao? Tào Trí Dân cất giọng cười lạnh. Mọi người đều biết hai chị em cô không hợp, nhưng cô cũng không cần phải phân cao thấp tại công ty. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người nhìn Khương Tiết Nhu đều mang theo vẻ khinh thường. Thân làm chủ tịch, xem ra cô quá ích kỷ. Tôi đều biết mọi người sẽ không tin. Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng thở ra. May mắn là 10 ngày trước tôi đã sớm báo cáo dự án với cục cảnh sát. Bản gốc bản thiết kế của tôi lúc đó cũng đã giao cho cảnh sát. Cảnh sát đã lưu lại, kiểm tra một chút là ra hết thôi. Khương Kiều Nhân trong lòng hoảng hốt, vội vàng làm bộ muốn khóc lóc. Tôi chỉ là một giám đốc nhỏ bé mà thôi. Chủ tịch Khương, cô có cần vì nhắm vào tôi mà bày ra trăm phương nghìn kế không? Bản vẽ này thật ra tôi đã làm xong từ lâu, chỉ mới in ra không lâu. Dáng vẻ yếu đuối của cô ta khiến những người quản lý cấp cao đều cho rằng Khương Tiết Nhu cố ý nhầm vào cô ta. Khương Tiết Nhu lấy ra một tập bản vẽ, hỏi. Cô nói tôi vu hãm cho cô. Được, vậy nếu thiết kế này của cô hãy thuyết minh xem căn hộ này nhìn hướng nào, nó thuộc tòa nhà số mấy, tầng bao nhiêu, tổng diện tích là lớn hay nhỏ. Khương Kiều Nhân há hốc mồm, rất lâu sau mới ấp úng nói bừa. Tòa số 6 nhìn hướng Bắc Nam. Khương Tiết Nhu tiếp tục hỏi. Nơi này vì sao lại đặt một chiếc tủ lớn ở giữa? Để có thêm khoảng không gian lưu trữ. Khương Tiết Nhu cười tủm tỉm. Bởi vì ở giữa có một cây cột lớn không thể bỏ đi, nên tôi mới làm một chiếc tủ để che nó lại. Hơn nữa, đây là căn hộ thuộc tòa nhà số 2, diện tích là 128,7 m², nhìn hướng đông tây. Khương Kiều Nhân sắc mặt tức khắc trắng bệch. Khương Tiết Nhu nhíu mắt. Cô luôn miệng nói bản vẽ do cô thiết kế, nhưng cô lại không biết một chút thông tin nào về căn hộ này. Cô còn là giám đốc dự án bất động sản này, đối với những hướng nhà cũng hoàn toàn không nắm. Có phải tới lúc này dự án có tất cả bao nhiêu tòa nhà cô cũng không biết, có đúng không? Khương Kiều Nhân một chữ đều không thể phản bác. Cô ta xác thực chưa từng nghiên cứu qua. Một đám quản lý cấp cao liên tục lắc đầu, thật sự là quá thất vọng. Lúc này Kiều Vĩ mang theo mấy người cảnh sát đi vào. Trong đó có một người tiến vào còng tay Khương Kiều Nhân. Cô Khương, chúng ta nhận được tin tức cô ăn cắp thiết kế của người khác, yêu cầu cô đi cùng chúng tôi đến cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Tôi không muốn đi, tôi không đi. Khương Kiều Nhân hoảng loạn hét lên. Cô đừng nói nhiều nữa, mau đi thôi. Hai cảnh sát không kiên nhẫn, trực tiếp dẫn cô ra ngoài. Tôi bị oan, tôi không hề sao chép, tôi không ăn cắp, không hề. Tiếng thét chói tai nhỏ dần. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu quét một vòng quanh phòng họp, cuối cùng dừng lại trên người Tào Trí Dân. Tổng giám đốc Tào nghe nói Khương Kiều Nhân là do ông bổ nhiệm. tôi thật sự nghi ngờ tầm nhìn và năng lực lãnh đạo công ty của ông. Tào Trí Dân sắc mặt khó coi. Nếu chủ tịch Khương nghi ngờ năng lực của tôi, cô có khả năng thì cứ loại bỏ tôi đi. Ông ta nói xong liền nhìn thẳng Cương Tuyết Nhu, hoàn toàn không tin cô có lá gan làm việc đó. Hội đồng quản trị nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Sao lại thế? Tổng giám đốc Tạo mỗi ngày đều làm việc giúp tăng hiệu quả của công ty, làm thế nào tôi có thể không tín nhiệm ông được? Khương Tuyết Nhu bỗng cười. Cuộc họp này tiếp tục giao cho ông. Nói xong cô liền mang người rời đi. Tạo Trí Dần nhìn theo bóng cô rời đi, lộ ra vẻ khinh thường. Ông ta ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm, định chống lại ông ta hay sao? Có điều Khương Tuyết Nhu mới vừa rời đi, vợ ông ta bỗng nhiên xông vào, tát thẳng vào mặt ông ta. Tào Trí Dân, ông to gan lắm, dám có tình nhân ở bên ngoài. Lúc trước, nếu không phải tôi cưới ông có thể tới Hồng Nhân sao? Hiện tại, ông không khác gì một con chó không? Còn cho rằng tôi đã già rồi có phải không? Tôi liều mạng với ông. Cuộc tranh cãi trong phòng họp rất nhanh đã truyền khắp công ty. Lưu Hồng Khoa bật cười khi thông báo tin tức với Khương Tuyết Nhu. Cô không thấy đâu, mặt của tổng giám đốc Tào đã bị cạo đến cho sước luôn. Ông ta tức giận, cũng rất mất mặt, trước mặt mọi người ra tay đánh vợ một cái. Hiện tại khiến giám đốc Lưu nổi giận đùng đùng rồi. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Khương Tuyết Nhu cười tủm tỉm, gọi điện thoại cho Hà Văn Trì. Hà Văn Trì, nhà anh có mở một công ty giải trí đúng không? Tôi có thể nhờ anh đem chuyện của tổng giám đốc Hồng Nhân công khai rộng rãi được không? Ha ha, đương nhiên không thành vấn đề. Thật hiếm khi thấy chị giàu nhờ vả. Hạ Văn Trị mới nói xong, bỗng nhiên cảm thấy một đợt khí lạnh dội thẳng vào mình. Anh xem vẻ mặt không vui của Hoắc Anh Tuấn ở bên cạnh, bất lực gãi gãi mũi rồi hỏi: chị dâu, tại sao cô không tìm Hoắc Anh Tuấn giúp đỡ? Anh ấy ư? Anh ấy thật sự không hiểu mấy chuyện này. Hơn nữa Tào Trí Dân là một lão già âm hiểm xảo trá, tôi sợ ông ta sẽ tìm Hoắc Anh Tuấn để gây phiền toái cho anh ấy. Không hiểu mấy chuyện này. Hoắc Anh Tuấn hiện tại đang khống chế mấy công ty truyền thông quyền lực nhất của Thanh Hoa mà lại không am hiểu sao? Hạ Văn Trì hạ giọng. Chị dâu, cô thật quá đáng. Cô không sợ Tào Trí Dân làm khó dễ cho tôi sao? Anh là cậu chủ của nhà họ Hạ, ông ta làm sao dám động tới anh? Khương Tuyết Nhu thản nhiên cười nói. Anh tìm cách giúp tôi, đến lúc đó Hồng Nhân cùng anh hợp tác bảo quản vị trí số 1 Thanh Đồng cho nhà họ Hạ mãi mãi vững chắc. Nhà họ Tần tuyệt đối không thể lật đổ. Ai chà, chị dâu thật biết lợi dụng tôi. Đây không phải là lợi dụng anh. Anh là bạn của Hoắc Anh Tuấn, chúng ta đều không phải là người một nhà sao? Hạ Văn Trì cười, thiếu chút nữa phun nước bọt. Đúng vậy, chị dâu nói rất có lý. Cúp điện thoại, Hạ Văn Trì hết sức vui mừng. Em dâu cũng thật sự có năng lực, nói chuyện đâu vào đấy. Đừng nói lúc trước tôi còn lo cô ấy không ngồi được cái ghế chủ tịch, bây giờ xem ra không cần mất công lo lắng nữa rồi. Vô nghĩa, cậu cũng không xem cô ấy là người phụ nữ của ai ạ? Hoắc Anh Tuấn quẻ miệng hơi nhếch lên, có chút kiêu ngạo. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, ghét bỏ liếc nhìn Hạ Văn Trì một cách đai nghiến. Hạ Văn Trì ngượng ngùng. Có phải cậu đang ghen vì em dâu tìm tới tôi nhờ giúp đỡ không? Chà... Người ta sợ cậu bị tổn thương, muốn bảo vệ cậu, sợ cậu bị Tào Trí Dân hãm hại. Tôi còn đang ghen tị với cậu muốn chết đây. Hoắc Anh Tuấn mỉm cười. Lần đầu tiên có người phụ nữ bảo vệ anh, nghĩ lại cũng thấy thật thú vị. Cậu nói đúng, cô ấy còn muốn nói là muốn nuôi tôi. Trên mặt anh lộ ra nụ cười khoái chí, vừa có vẻ cam chịu, khiến Hạ Văn Trị nổi da gà. Hoắc Anh Tuấn, cậu cũng thật là không biết xấu hổ. Bản thân có nhiều tiền như vậy, còn muốn được người khác bao nuôi. Tôi xấu hổ thay cậu đấy. Không sao cả, cô ấy thích là được. Đúng rồi, Khương Kiều Nhân ở trong tù, hãy đối xử với cô ta tốt một chút. Đáy mắt Hoắc Anh Tuấn lóe lên một tia lạnh lẽo. Những đau đớn khổ sở Khương Tuyết Nhu từng nhận được trong tù khi trước, nhất định phải trả lại bằng hết. Ngày hôm sau, tin tức về tổng giám đốc Hồng Nhân có tình nhân cũng đã lan truyền rộng rãi trên Internet. Tào Trí Dân phát hỏa, thành danh cứ vậy mà nhanh chóng bị hủy hoại hoàn toàn. Bức ảnh ông ta cùng vợ bé thân thiết ở nơi công cộng được truyền tải gây không ít xôn xao, thậm chí video ông ta đánh vợ cũng được phát tán. Trên mạng, mỗi ngày đều không ít lời mắng chửi. Tào Trí Dân nổi giận đùng đùng xông tới văn phòng chủ tịch, chỉ thẳng vào mặt của Khương Tiết Nhu, mắng. Có phải cô làm hay không? Trong video trong phòng họp là do cô đưa ra ngoài có đúng không? Tôi không biết ông đang nói về chuyện gì. Khương Tiết Nhu ngồi trên ghế với vẻ mặt đau khổ mà cúi đầu nói. Tổng giám đốc Tào, tôi không nghĩ ông lại là một người đàn ông như vậy. Thật sự khiến chúng tôi hết sức thất vọng. Ông đã khiến danh dự của công ty cũng bị vấy bẩn cả rồi. Cô còn mặt mũi mà nói như vậy nữa hả? Đồ khốn nạn, đừng cho là tôi không biết. Cô chính là người làm hại tôi. Cô coi tôi là cái gai trong mắt cô. Tào Trí Dân bước nhanh về phía Khương Tiết Nhu, đang muốn nhấc chân đá một cái. Kiều Vĩ lập tức xông tới, nháy mắt đã đánh ngã ông ta xuống mặt bàn, giữ chặt tay của ông ta. Đồ khốn, buông tao ra. Tào Trí Dân hét lên một cách mất kiểm soát. Khương Tiết Nhu nhấc máy nội bộ, gọi tới phòng bảo vệ. Mau, tới đem ông ta đi ra ngoài. Tôi thấy ông Tào hôm nay tâm trạng không tốt. Thời gian này, việc của công ty con tạm thời giao cho Phó Tổng Giám đốc Ngô quản lý. Khương Tiết Nhu, cô cứ tự tự mà chờ đấy. Cô định loại bỏ tôi ư? Cô đừng có nằm mơ. Tào Trí Dân bị mang đi, rất nhanh Phó Giám đốc Ngô hoảng sợ chạy đến. Một lần nữa đối mặt với gương mặt trẻ đẹp của Khương Tiết Nhu, trong lòng ông ta bỗng nhiên có chút sợ hãi. Lúc trước, giám đốc cao cấp quả thật không hề coi trọng cô, nhưng mới qua một ngày, ngay cả thanh danh của Tào Trí Dân cũng đã không còn giữ được nữa. Mọi người tuy không có chứng cứ, nhưng ai nấy đều biết việc này nhất định có liên quan đến Khương Tiết Nhu. Phó giám đốc Ngô, ông là người có năng lực lại có bản lĩnh, nhưng trước nay vẫn luôn bị giám đốc Tào chèn ép. E là hắn ở trong lòng ông cũng sẽ không thoải mái. Khương Tiết Nhu tự mình đứng dậy, rót cho ông ta một ly trà. Phó giám đốc Ngô hoảng sợ cuống quýt tiếp nhận. Có điều tổng giám đốc Tào đã giữ vị trí này tới gần mười mấy năm, công ty trên dưới rất nhiều người đều nghe lệnh của ông ta, thậm chí có không ít cổ đông cũng thích ông ta. Khương Tiết Nhu nói thẳng, tôi cho ông thời gian một tuần, ông muốn tự mình bay lên trời hay là muốn cả đời làm trâu làm ngựa cho Tào Chí Dân? Trong lòng Phó Giám đốc Ngô lập tức lay động. Lúc này Lư Hồng Khoa từ bên ngoài bước vào nói, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tào vừa mới ra khỏi cổng công ty đã bị một đám mấy bà cô lao vào đánh tới tấp. Những người đó xem ra đều rất hận những tên đàn ông trăng hoa, cứ vậy mà đánh Tổng Giám đốc Tào tới gãy chân, chảy máu đầu. Hiện tại ông ta đã được đưa vào bệnh viện. Phó Giám đốc Ngô tức khắc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc trên mặt Khương Tiết Nhu, sợ tới mức hai chân run rẩy. Tôi đồng ý. Tôi rất hiểu Tào Trí Dân, một tuần có thể khống chế công ty. Tôi chính là người của chủ tịch. Phó giám đốc Ngô lớn tiếng nói. Tốt lắm, tôi tin tưởng ông. Tôi muốn Tào Trí Dân không còn chỗ đứng trong công ty này. Khương Tiết Nhu toàn thân toát ra dũng khí lạnh lẽo quyết đoán. Kiều Vĩ ở bên cạnh nhìn cô một cái, liền phát hiện khí chất mạnh mẽ của Khương Tiết Nhu so với Hoắc Anh Tuấn khi làm việc càng ngày càng giống nhau. Sau khi Phó Giám đốc Ngô rời đi, Khương Tiết Nhu kiệt sức ngã ngồi trên ghế sofa, đầu môi trắng bệch. Là tôi tìm người đánh Tào Trí Dân. Kiều Vĩ, cô nói có phải tôi là một kẻ rất đáng sợ hay không? Không hề. Kiều Vĩ trả lời lãnh đạm. Nếu không tàn nhẫn, làm sao cô có thể trấn áp được bầy lan xấu dưới kia? Đúng vậy, tôi nhất định phải hoàn toàn khống chế Hồng Nhân. Tôi còn phải báo thù cho bà ngoại. Khương Tiết Nhu nắm chặt tay, không quên cả mối thù của mẹ cô. Trên người cô có quá nhiều gánh nặng, cô không thể cho phép bản thân mềm lòng mà nương tay. Một tuần ngắn ngủi, Phó Giám đốc Ngô dùng tốc độ sóng rền gió cuốn xử lý sạch sẽ Hồng Nhân từ trên xuống dưới. Toàn bộ những quản lý cấp cao từng không phục Khương Tiết Nhu đều bị loại bỏ khỏi các vị trí quan trọng. Ngay cả Khương Kiều Nhân đã cũng bị khai trừ. Chỉ là cô ta căn bản vẫn không biết thế giới bên ngoài đã đảo lộn hoàn toàn. Mấy ngày này ở đồn công an, cô ta mỗi ngày đều bị những người trong phòng giam gây chuyện, đánh đập, tát nước lạnh. Cơ thể không còn chỗ nào nguyên vẹn. Sau 7-8 ngày, Khương Thái Vũ đã phải bỏ ra mấy chục tỷ, tốn rất nhiều công sức mới có thể đưa cô ta ra ngoài. Có điều, cô ta thật sự đã không còn chút sức sống nào. Nhìn đến mặt mũi cô ta bầm dập tím tái, Lạc Tam Du ôm cô vào lòng rồi lập tức khóc rống lên. Bảo bối của mẹ, sao con lại có thể biến thành thế này? Ai dám đánh con, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Ba mẹ nhất định phải báo thù cho con đau quá. Khương Kiều Nhân cả thân đau nhức, ngay cả đứng dậy cũng không còn sức lực. Tần Tử Phong đứng bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của cô ta, trong lòng ngập tràn ghét bỏ, càng nhìn càng cảm thấy người phụ nữ này không thể có cơ hội lật ngược tình thế được. Con gái ngoan, con yên tâm, thù này của con bà nhất định sẽ đòi lại cho con. Các bạn thân mến, tập 18 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư đến đây là